Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực đại khiếp sợ lúc sau, Sở Mộ Vân trong đầu hiện lên chính là không có khả năng ở ma giới, bọn họ ai đều không thể chết. Đây là hắn sáng tạo thế giới, là vì bọn họ sáng tạo thế giới. Vô luận cái nào hắn đã chết, cái này không gian đều sẽ nhanh chóng sụp đổ, hiện giờ toàn bộ ma giới đều hào sinh sôi, lại sao có thể đã chết. Tạ Thiên Lan ở lừa hắn, đây là Sở Mộ Vân bình tĩnh lại sau đệ nhất ý niệm. Sở Mộ Vân buông lòng ra hắn tay, lạnh thanh âm hỏi. Vì cái gì sẽ chết? Tạ Thiên Lan chậm rãi nói. Người đi rồi lúc sau, Yến Trầm cấp giận công tâm, sinh môn không xong. Ngay lúc đó tình cảnh ngươi cũng biết, ta cùng Lăng Huyền đều khí lực tiêu hao hầu như không còn, Thẩm Thủy Yên cùng Mạc Cửu Thiêu lại là trọng thương thân thể, duy nhất kiện toàn cũng chỉ có Dạ Kiếm Hàn. Là hắn ra tay cứu Yến Trầm, lúc sau ngược lại bị sinh môn cuốn đi vào. Sở Mộ Vân nghe minh bạch, hắn giữa mày hơi ninh, trái tim như là bị kim đâm một chút. Yến Trầm đích xác không chịu đương cái kia bọ ngựa, chính là lại bởi vì cảm xúc mất khống chế, mà làm sinh môn không xong. Này, không xong, cùng bạo động bất đồng, lực lượng muốn tiểu đến nhiều, trong tình huống bình thường nếu xuất hiện, ai khống chế sinh môn ai tới áp chế có thể. Nhưng hiển nhiên lúc ấy Yến Trầm không có biện pháp làm được điểm này nhi. Dạ Kiếm Hàn là biết Sở Mộ Vân không có hướng Yến Trầm cầu hôn, cho nên hắn vì cứu Yến Trầm, chủ động ra tay. Chính là lúc này sinh môn đã ở bạo động bên cạnh, Dạ Kiếm Hàn cũng đều không phải là toàn thắng thời kỳ. Cứu chị Thẩm Thủy Yên ước chừng là làm hắn liên thông Tu La Vực, tiêu hao không ít, dẫn tới vô pháp chống cự sinh môn, bị cuốn đi vào. Tại sao lại như vậy? Tất cả đều là bởi vì một cái thật đáng buồn nguyên do. Yến Trầm yêu hắn, cho nên bởi vì hắn rời đi mà mất khống chế. Dạ Kiếm Hàn yêu hắn, không nghĩ hắn chết cho nên mạo cực đại nguy hiểm cứu Yến Trầm. Bởi vì công lược thành công, Sở Mộ Vân từ bọn họ trên người tìm về hơn phân nửa ký ức, còn là có chút khó có thể tưởng tượng vì cái gì phải làm đến nước này. Hắn chỉ là vì bản thân chi niệm, vì tìm một cái thay thế chính mình người thừa kế. Dưỡng hắn 7 lần, cũng hủy hoại hắn 7 lần. Ở ma giới, hắn vẫn là lừa hắn 7 lần, cuối cùng hết thảy đều suy tàn, nhưng hắn vẫn là toàn tâm toàn ý mà nghĩ hắn, không màng sinh tử. Sở Mộ Vân biết chính mình là yêu hắn, nhưng cùng hắn này phân tình nghĩa so sánh với, hắn về điểm này nhi ái ước chừng cũng chính là không làm chính mình bạo tâm mà chết. Dạ Kiếm Hàn bị cuốn tiến sinh môn là không chết được. Chẳng qua khả năng sẽ nhìn đến những cái đó bị phong ấn ký ức. Sở Mộ Vân hồi ức một chút, phát hiện chính mình cùng Dạ Kiếm Hàn ở kiếp trước, ở chung ký ức còn thập phần mơ hồ. Chỉ nhớ rõ kia thiếu niên Dạ Kiếm Hàn vì hắn là một bàn hảo đồ ăn, mắt đen lập lòe hy vọng hắn có thể lưu lại nếm thử, mà hắn lại lạnh nhạt mà rời đi. Sở Mộ Vân thu hồi suy nghĩ, tâm tình đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tạ Thiên Lan vẫn luôn ở đánh giá hắn. Nhìn hắn thần sắc biến hóa, tâm lại ngăn không được một chút lạnh xuống dưới. Sở Mộ Vân hẳn là để ý Dạ Kiếm Hàn, nếu không sẽ không ở nghe được hắn tin người chết thời điểm như vậy kích động, nhưng này phân để ý cũng bất quá chính là để ý, ngắn ngủn nói mấy câu công phu hắn liền đã tiếp thu, bình phục, rồi sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thiên Lan nên cao hứng, rốt cuộc thiếu một cái người cạnh tranh. Nhưng lại nhịn không được sinh ra thỏ tử hồ bi tâm tình. Nếu chết chính là hắn, Sở Mộ Vân có phải hay không cũng cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi. Liền nửa khắc chung cũng chưa dùng. Sở Mộ Vân nhìn về phía Tạ Thiên Lan, người muốn mang ta đi chỗ nào? Tạ Thiên Lan hoàn hồn, trong mắt lại vẫn là vườn quanh âm u cùng vắng lặng. Ta có thể mang ngươi đi đâu nhi? Sở Mộ Vân giật mình, Tạ Thiên Lan lại bỗng nhiên đem hắn kéo gần. Nảy sinh ác độc mà hôn lên hắn. Dây dưa môi lưỡi, vốn nên là nùng liệt nóng cháy, giờ phút này lại tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Kia bàng hoàng mê mang cảm xúc hoạch ở trái tim, làm hô hấp trở nên cố hết sức, làm cả người trong máu đều du đãng băng tra, gập ghềnh đi trước, thứ sở hữu thần kinh đều ở kêu gào thống khổ. Flow, Sở Mộ Vân cảm nhận được hắn cảm xúc, nhịn không được ôm chặt hắn, dùng túng hắn hôn môi, tùy ý này phát tiết. Chỉ làm tì, NS, không nói ái. Nói như vậy lời nói Tạ Thiên Lan lại là có được nhất nóng bỏng cùng kịch liệt nhất mà ái. Đại khái là hắn từ vừa sinh ra liền có được trước vài lần hỗn độn ký ức. Hắn biết chính mình thâm ái hắn, từ vừa sinh ra liền đem này chấp niệm thật sâu loại ở trong cốt tùy. Cả lơ phất phơ mà hành tẩu với phàm giới, dùng cực đoan thủ đoạn tới chờ đợi hắn, cuối cùng lại ý thức được chính mình vô luận lặp lại vài lần, đều không thể được đến hắn ái. Rốt cuộc tuyệt vọng, lần đầu tiên lựa chọn chân chính tử vong. Tạ Thiên Lan biết, chỉ cần chính mình lệch khỏi quỹ đạo hắn sở kỳ vọng, hắn liền sẽ hủy diệt hắn ký ức, nhưng một lần, một hồi lại một hồi, hắn có thể làm được hắn yêu cầu hết thảy, duy độc không bỏ xuống được chính là, yêu hắn, chuyện này. Từ Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm, Thẩm Thủy Yên, Quân Mặc lại đến Tạ Thiên Lan, bọn họ giống như bị nguyền rủa giống nhau, vô luận mất đi bao nhiêu lần ký ức, vô luận làm lại từ đầu nhiều ít hồi. Vô luận Sở Mộ Vân dùng cái dạng gì thủ đoạn đi tiếp cận hắn, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố, thả càng ngày càng điên cuồng mà mê luyến hắn. Chính là Sở Mộ Vân không cần, hắn không cần hắn tình yêu, mà là muốn hắn trở thành hắn như vậy. Một cái có được khổng lồ lực lượng, áp đảo hết thảy phía trên, chính là lại vô dục vô cầu thần. Nhưng là, Tạ Thiên Lan làm không được. Tạ Thiên Lan quyết tuyệt rốt cuộc gõ tình Sở Mộ Vân. Làm hắn chân chính mà bắt đầu rồi, thay đổi. Sở Mộ Vân hoàn hồn thời điểm, Tạ Thiên Lan đã ôm hắn đi ra mê trận. Nguyệt hoa như nước, mềm nhẹ mà chiếu vào ven hồ, lập lòe quang huy như là vô số thật nhỏ huỳnh trùng, vui đùa ầm ĩ mà nổi tại mặt nước, làm càn hưởng thụ ngắn ngủi lại huy hoàng cả đời. Sở Mộ Vân xuyên thấu qua kia sáng ngời, thấy được chính mình tái nhợt thả vô năng một khuôn mặt. Tạ Thiên Lan dùng ấm áp thủy cho hắn rửa sạch thân thể, một bên nhẹ giọng nói. Lăng Huyền khôi phục ký ức, Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tạ Thiên Lan lại lặp lại một lần, giả kiếm hàn thật sự đã chết. Sở Mộ Vân nhíu mày nói, hắn không chết. Tạ Thiên Lan nói, 3000 năm trước, ở Quân Mặc cấp Lăng Huyền dùng thất tâm đan phía trước, giả kiếm hàn liền rút ra Lăng Huyền một sợi du hồn, kia du hồn chịu tải Lăng Huyền sở hữu ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả kiếm hàn thật là có thể làm được điểm này nhi, sớm tại Sở Mộ Vân thông qua Tu La Vực đem giả kiếm hàn biến thành giả đàn đàn thời điểm, giả kiếm hàn liền bảo lưu lại chính mình một sợi du hồn, phụ thuộc vào giả đàn đàn trên người, chịu tải hắn sở hữu ký ức. Lăng Huyền vốn chính là giả kiếm hàn, hắn rút ra hắn du hồn, tưởng bảo tồn bao lâu liền bảo tồn bao lâu, tất nhiên là không có gì dị nghị. Tạ Thiên Lan rũ mắt. Tiếp tục nói, giả kiếm hàn đã chết, cho nên này lũ du hồn mới có thể bị thả ra, về tới Lăng Huyền thân thể thượng. Sở Mộ Vân trái tim đột nhiên chấn động, Tạ Thiên Lan vì hắn mặc tốt quần áo, ở hắn run nhẹ nhẹ cánh môi thượng chạm vào một chút, tiếp tục nói. Người tưởng a, nếu là giả kiếm hàn thật sự không chết, hắn sẽ làm Lăng Huyền khôi phục ký ức sao? Không có khả năng, ngươi như vậy thích Lăng Huyền. Hắn sao có thể sẽ làm hắn nhớ tới hết thay. Sở Mộ Vân lại biết, giả kiếm hàn là cố ý, chỉ sợ ngay cả giả kiếm hàn cũng cho rằng chính mình muốn chết, cho nên mới đem Lăng Huyền du hồn thả ra, hy vọng Sở Mộ Vân có thể cầu hôn thành công, sau đó. Sống sót, cách chương.